Chương 13, Cửu Hoang, ta trở về. Đưa mắt nhìn ba người rời đi Cửu Hoang về sau, Khương Ly mới nghiêm túc đến xem trước mắt một mảnh Cửu Hoang sơn thủy. Nụ y, tựa hồ còn là đồng dạng nụ y, nhưng lại có sự khác biệt. Nước, tựa hồ cũng vẫn là đồng dạng nước, nhưng thật giống như lại thay đổi chút vận vị. Khương Ly không có ngay lập tức đi gặp Cửu Hoang người thân bạn bè, mà là dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, trước đi Nam Hoàng Phủ Đồ Sơn. Nơi đó, là nàng cùng lục giới lần thứ nhất sinh tử tách rời chi địa. Cửu Hoang hình dạng mặt đất biến hóa về sau, không biết là có hay không vẫn còn ở đó. Làm Khương Ly đi tới Phủ Đồ Sơn về sau, trong lòng nỗi lòng lo lắng, cuối cùng để xuống. Mặc dù bốn phía Nu Y tướng mạo phát sinh một chút biến hóa, thế nhưng cái kia mảnh bị nàng hạ lệnh nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào đỉnh núi chỗ, còn là duy trì nguyên dạng. Khương Ly đi tới khối kia nham thạch to lớn phía trước, ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên vuốt ve, động tác cực chậm, phảng phất tại cái này chậm rãi di động bên trong, pha cờ họa ra nàng cùng lục giới hồi ức. Năm đó, nàng cùng lục giới chính là tựa ở khối nham thạch lớn này phía trên đối tách rời. Cũng là lúc kia, nàng mới biết được, mình rốt cuộc có bao nhiêu thích lục giới. Lục giới, ngươi ở đâu, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về, hay là ta nên đi chỗ nào tìm ngươi hồi ức tàn đi, Khương Ly nhớ ở trong lòng lên men. Lục giới trong lòng kêu gọi âm thanh, phảng phất tại không ngừng bị khuyết tán đến Cửu Hoang mỗi một mảnh thổ địa, thậm chí rời đi Cửu Hoang, tại vạn giới thánh vực, tại tinh hải chỗ sâu, không ngừng truyền. Lục giới làm âm thanh truyền đến nào đó một mảnh không gian kỳ dị thơ ý điếm. Tại hoàn toàn u ám hỗn độn thế giới bên trong, một đôi mắt đột nhiên mở ra, kia là một đôi nhạt nhẽo, cực đẹp lưu ly con mắt. Lục giới cái kia xuất hiện ở đáy lòng hắn, không ngừng kêu gọi thanh âm của hắn, để ý thức của hắn dần dần trở về. Ly nhi hắn theo đáy lòng hô lên cái kia, để hắn nhớ thương nhất danh tự. Ý thức trở về sau, hắn dùng sức vùng vẫy một hồi, lại phát hiện chính mình không biết bị cái gì lực lượng hoàn toàn trói buộc, căn bản là không có cách thoát khỏi. Nhất là, lúc này thân thể của hắn trừ một đôi mắt bên ngoài, còn lại bộ phận, hoàn toàn cũng bị cái này cỗ hỗn độn lực lượng bao phủ, bao vây đến cực kỳ chặt chẽ. Với mắt chi địa, chỉ có một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, cô tịch đến tựa như nơi này, chỉ có một mình hắn. Ly nhi hắn muốn hô lên cái tên này, lại phát hiện chính mình căn bản phát không được âm thanh. Cửu Hoang, Khương Ly thở dài, đem khẽ vuốt nham thạch tay thu hồi lại. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ chờ lục giới trở về, QNZ tin tưởng vững chắc hắn nhất định sẽ trở về. Tại trên Phù Đồ Sơn ngồi im thư giãn nửa ngày, Khương Ly lại đi phụ cận một nơi. Nơi này, nàng đồng dạng không làm kinh động bất luận kẻ nào, người thủ mộ thậm chí cũng không biết nàng tới qua. Đứng tại một tòa được sửa chữa rất khá thanh mộ phía trước, Khương Ly nhìn chăm chú mộ bia. Dung Thiên, ta đến xem ngươi. Ngươi tất cả được chứ là đã luân hồi chuyển thế. Còn là tại U Phủ Tiêu Giao sống qua ngày Khương Ly như bạn lâu năm, cùng thanh mộ chủ nhân nói chuyện phiếm. Cái kia Chi Lan Ngọc Thụ công tử, phảng phất xuất hiện ở trước mắt nàng, đối với nàng khẽ mỉm cười. Dung Thiên từng hỏi nàng, nếu là hắn so lục giới sớm hơn xuất hiện ở trước mặt nàng, nếu như trên đời không có lục giới, như vậy nàng sẽ hay không thích nàng. Kỳ thật, nào có cái gì nếu như đâu, Cửu Hoang thực sự là gánh chịu Khương Ly quá nhiều sướng vui giận buồn, thậm chí vượt qua cổ vũ quốc. Rời đi Dung Thiên chi mộ về sau, Khương Ly đem thần thức tản ra, nàng kinh khủng thần thức hướng về Cửu Hoang đại địa lan tràn mà đi. Lúc này, nàng mới chú ý tới nguyên lai Nam Hoàng, Tây Hoàng, Đông Hoàng đã hợp nhất. Yêu vực ba biển cũng giống như thế, tam tộc ở giữa, có càng thêm bắt ngát hải vực cách nhau. Rất nhanh, thần trí của nàng bắt được rất nhiều đến khí tức quen thuộc. Những khí tức này, để Khương Ly khỏe miệng không tự chủ dương lên. Đột nhiên, nàng bóng dáng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã đến Nam Hoàng gia tiên trong hoàng cung. Bệ hạ Khương Ly đột nhiên xuất hiện, để dụ thư chấn kinh đến trong tay văn thư đều rớt xuống đất. Nhìn thấy ta kích động như thế, Khương Ly cười hướng nàng đi tới. Trở lại Cửu Hoang về sau, Khương Ly bởi vì lục giới biến mất, mà thêm ra đến một tầng ý lạnh, mới dần dần biến mất. Dụ thư kích động gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ân ừm, ta trở về. Đi tới dụ thư trước mặt, Khương Ly chậm rãi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Nàng trở về, nàng làm đến. Nàng mang theo Cửu Hoang, đồng thời đi đến vạn giới thánh vực, từ đây cùng thân bằng hảo hữu, cùng nàng quan tâm mọi người, rốt cuộc không cần ngăn cách thế giới. Dụ thư cung nên bệ hạ. Dụ thư quỳ xuống đất, vui sướng trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Khương Ly đỡ nàng dậy, những năm này, vất vả ngươi. Đột nhiên, nàng trong mắt kinh ngạc một cái, nàng vờ ơ y ma phát giác được dụ thư thể nội tu vi là hồng cảnh một tầng. Thánh quang lực lượng, quả nhiên là cường đại. Khương Ly không thể không ở trong lòng than thở một câu. Vạn giới thánh vực bên trong, tu luyện điểm khởi đầu, chính là hồng cảnh. Khương Ly không biết không có tu luyện qua người sẽ như thế nào, thế nhưng giống dụ thư dạng này phía trước liền tu luyện qua người, tại thánh quang tác dụng dưới, tu vi sẽ tự động chuyển hóa thành thánh vực tu luyện nguyên lực. Đến mức ở giữa làm sao chuyển hóa, vậy liền nói không rõ ràng. Có thể vì bệ hạ chia sẻ, dụ thư không cảm thấy vất vả. Dụ thư đứng lên về sau, lắc đầu liên tục. Khương Ly ngồi lên nàng hoàng vị, nhìn lướt qua trước bàn văn thư, mím môi cười một tiếng. Những này nhìn liền để người nhức đầu đổ vật, thật sự là làm khó ngươi nhìn nhiều năm như vậy. Dụ thư gương mặt hơi đỏ lên, trước mặt người khác quyền nghiêng triều chính nữ tướng, lại tại Khương Ly trước mặt, lộ ra thiếu nữ ngượng ngùng. Nhiều năm như vậy, đều quen thuộc. Đừng đem chính mình vây ở cái này, nếu là muốn đi ra ngoài đi một chút, liền đem những này sự tình tạm thời bỏ xuống. Khương Ly thật lòng khuyên bảo. Ân. Dụ thư nhẹ gật đầu. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Ly, hướng nàng hỏi thăm, bệ hạ, có hay không muốn thông chi người khác, ngài đã trở về tin tức. Khương Ly hai mắt híp híp, hỏi, bây giờ, còn có ai tại Nam Hoang? Dụ thư mỉm cười lắc đầu, trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, chính là Thái Hậu cùng cổ đại nhân tại. Khương Ly sững sờ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Thái Hậu là ai. Nghe được cổ đại nhân nàng mới phản ứng được, hẳn là chỉ cổ Dịch. Như vậy Thái Hậu chính là chỉ cổ Lãng Nguyệt. Khương Ly dở khóc dở cười mà nói, nương của ta Lu Cờ Na Ho, còn có cái như thế ông cụ non xưng hô. Dụ thư cù nở dê vẻ mặt đau khổ, Thái Hậu là bệ hạ mẫu thân, không xưng hô như vậy, muốn thế nào xưng hô. Khương Ly bật cười lắc đầu, cù nở dê hiếm thấy đi nói cái gì. Về sau, nàng suy nghĩ một chút, mới đối dụ thư nói, ta còn muốn đi một chuyến Tây Hoang, đi gặp mẫu thân liền đi, liền không cần trắng trợn tuyên dương ta trở về tin tức. Dù sao, về sau có rất nhiều cơ hội. Được. Dụ thư không có phản đối Khương Ly, chỉ là trong mắt đầy vẻ không muốn. Khương Ly đứng dậy, cười nói, Lục gia gia cùng ba thánh nhân, từ khi đến nơi khác du lịch về sau, cũng rất ít về Nam Hoang. Xem ra lần này, cũng là đụng không lên.